Trọng sinh lần này nhất định không yêu ngươi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Y Điềm không giữ vững trọng tâm, thân hình loạng choạng nghiêng ngả, dưới chân như đạp phải thứ gì đó trái cầu của công chúa bị nàng ta đạp hư rồi. Một cung nữ hét lên, sau đó lao vào người Tô Y Điềm đẩy nàng ngã xuống đất. Trái cầu tròn đan bằng tre, trên đó đính kết đủ thứ ngọc trai và tua rua thượng hạng. Nhìn qua là biết món đồ chơi này không rẻ tiền, chỉ dành cho người trong hoàng tộc xa hoa. Người có biết trái cầu này do đích thân lục hoàng tử tìm nghệ nhân tài giỏi nhất để làm ra không? Từng hạt ngọc trai đính trên cầu cũng do đích thân ngài ấy lựa chọn để làm quà sinh thần cho công chúa vào năm ngoái. Thế mà ngươi lại có gan dám dẫm nát. Vừa mắng đến đây, bên tai các nàng đã vang lên âm thanh yếu ớt đến nao lòng của nữ tử. Cầu của ta đâu? Không cần ngẩng đầu lên nhìn, Tô Y Điềm cũng biết người này là ai. Hàm ngọc công chúa, viên ngọc quý trên tay của hoàng hậu, cũng là ánh trăng diễm lệ trong lòng của Tiêu Cảnh Hoàng. Ai cũng nghĩ Tiêu Cảnh Hoàng và Văn Thục Nhàn là một đôi trời sinh, nam tài nữ mạo. Nhưng Tô Y Điềm biết người mà Tiêu Cảnh Hoàng thực sự để tâm nhất mới chính là Hàm Ngọc công chúa này. Hắn không ngại đối đầu với thái tử Tiêu Dật, đạp đổ Triệu hoàng hậu, giành lấy ngai vàng cũng chỉ vì người con gái ấy. Nói ra thì thân phận của Hàm Ngọc công chúa cũng khá đặc thù. Nàng là nhi nữ duy nhất của muội muội ruột thịt cùng với nam tử mà Triệu hoàng hậu đem lòng yêu mến lúc son trẻ. Bởi lợi ích và quyền lực, Triệu Như Vân đành phải gạt bỏ tình riêng, gia nhập cung cấm, trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nhưng bà không nỡ buông tay tình lang đang trong đà tìm kiếm công danh, nên đã chủ trì ban hôn cho muội muội ruột của mình gả cho người đó. Đáng tiếc, dù đã được Triệu hoàng hậu che chở, hai người họ vẫn là mệnh thọ không dài. Trên đường trở về Giang Châu gặp phải sạt lở, thân xác đều bị chôn vùi dưới vực sâu. Triệu Như Vân đau lòng không thôi, quyết định cầu xin An Khánh Đế cho mình nhận Dương Hàm Ngọc làm nghĩa nữ, phong là công chúa, đích thân nuôi dưỡng trong hoàng cung. Hàm Ngọc lớn lên sắc nước hương trời, chỉ là bởi vì sinh non mà sức khỏe có chút kém hơn so với bạn cùng trang lứa, vì vậy Triệu hoàng hậu càng ra sức chiều chuộng nàng ta. Mối quan hệ của Hàm Ngọc công chúa với Tiêu Cảnh Hoàng kể ra cũng có chút vi diệu. Hàm Ngọc được coi là nhi nữ của Triệu hoàng hậu, vậy mà từ lần đầu gặp mặt, nàng ta đã tỏ ra thân thiết với Tiêu Cảnh Hoàng hơn hẳn con trai ruột của bà ta là Tiêu Dật. Mẫu thân của Tiêu Cảnh Hoàng mất sớm, ai trong hoàng cung cũng biết người vui mừng nhất là Triệu hoàng hậu, hai người đấu đá với nhau gần 10 năm, cuối cùng cũng có kết quả. Chỉ là không ngờ đến, Lục hoàng tử tính tình lạnh nhạt, bí ẩn cuối cùng lại có thể thân thiết với nghĩa nữ của kẻ thù khiến ai nấy đều vô cùng khó hiểu. Thậm chí còn nâng niu nàng ta như bảo bối. Ngày Tiêu Cảnh Hoàng lên ngôi hoàng đế, Triệu hoàng hậu cùng Tiêu Dật và toàn bộ mấy trăm mạng người của nhà họ Triệu đều một kiếm đứt cổ dưới tay hắn. Duy nhất Hàm Ngọc lại được an bài trong chữ tú cung, không chỉ có một đống cung nhân và thái giám hầu hạ chăm sóc, còn được đích thân hoàng đế mỗi đêm ôm ấp an ủi. Đãi ngộ có khi còn cao hơn cả hoàng hậu họ Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng phải, ngẫm đi ngẫm lại, cũng chỉ có giành lấy ngai vàng thì Tiêu Cảnh Hoàng mới có thể giữ được Hàm Ngọc bên cạnh mình. Dù sao nếu Triệu hoàng hậu còn sống, hai người họ vĩnh viễn không thể được ở bên nhau. Mà Tô Y Điềm nàng, mang danh là Trắc Phi của Tiêu Cảnh Hoàng từ khi hắn chỉ mới là một lục hoàng tử của Vinh Vương Phủ, lại chỉ được ban danh phận quý nhân qua loa lấy lệ. Sau lại bị người ta bức tử bằng một bình rượu độc và ba thước lụa trắng. Nghĩ lại thật thê lương. Hai cung nữ mặc cung trang màu hồng bị hỏi đến thì sợ hãi đến tái mặt, vội vàng quỳ xuống, chỉ vào Tô Y Điềm. Cầu bị nữ tử này đạp hư rồi à? Nói xong còn dùng hai tay run rẩy nâng lên trái cầu đã có chút móp méo. Nữ tử nghe xong có chút hốt hoảng, ma ma trong cung vừa đỡ nàng ta, vừa hung dữ ra lệnh cho mấy thái giám bên cạnh. Còn chờ gì nữa mà không lôi xuống đánh trường. Lúc này hai cung nữ dẫn đường cho Tô Y Điềm lúc nãy đột nhiên xuất hiện, đi đến bên cạnh mama nói nhỏ một câu. Bà ta tỏ vẻ khinh miệt, cũng chỉ là một Trắc Phi không được coi trọng, nên nhớ đây chính là Hàm Ngọc công chúa. Các ngươi không biết lục hoàng tử yêu thương ngài đến mức nào ư mà còn hỏi. Nhưng mà, hai cung nữ kia nhìn nhau khó xử, dù gì nàng cũng là khách nhân của hoàng đế. Nếu lôi Tô Y Điềm ra đánh trượng ắt sẽ kinh động đến ngự thư phòng. Hàm Ngọc công chúa hẳn cũng cân nhắc đến chuyện này, nhỏ nhẹ nói với mama. Thôi được rồi, đừng nên làm ầm ĩ quá, ta không muốn để mẫu hậu lo lắng. Nàng ta mệt mỏi buồn rầu thả xuống câu này rồi dựa vào cung nữ đưa trở lại lầu các nghỉ ngơi. Còn Tô Y Điềm bị phạt quỳ trên mặt đất bên con đường lát đá dưới tán cây to rậm rạp không xa đình nghỉ mát, nhìn Hàm Ngọc vui vẻ như chim nhỏ nép vào bóng dáng cao lớn mặc trường bào huyền sắc vô cùng quen thuộc. Một lần quỳ này gần như hết ngày, chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa, chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page ổ mèo mục sữa. Trước khi Hàm Ngọc rời khỏi Thanh Vọng Các, Tô Y Điềm loáng thoáng nghe được âm thanh của nàng ta phân phó cho cung nữ hầu hạ mình. Đợi cửa cung sắp đóng thì thả cho nàng đi. Tuân lệnh, bên cạnh vang lên chất giọng trầm ấm đầy dịu dàng. Là ai cả gan làm cho muội muội của ta tức giận vậy? Hàm Ngọc ngọt ngào đáp, nếu là một người có quan hệ với Hoàng Huynh thì sao? Tiêu Cảnh Hoàng Triều chuộng xoa đầu nàng ta, còn có ai quan trọng hơn muội chứ? Tiếng cười của Hàm Ngọc réo rắt bên tai, như tiếng chuông gió đung đưa trong một chiều nắng đầy hứng khởi. Cuối cùng cũng chờ đến lúc mặt trời lặn sau bức tường màu đỏ hồng. Tô Y Điềm nặng nề đứng dậy, cảm giác đầu gối đã cứng đơ tê liệt đến mức không thể nào nhấc nổi chân. Dù nàng đã cố gắng không xuất hiện trước mặt bọn họ, nhưng vẫn có người không chịu bỏ qua cho nàng. Đây chính là Hoàng Quyền, quả cầu mây đó, rõ ràng là do có người ném vào mình, khiến cho nàng té ngã. Nhưng cuối cùng người bị phạt vẫn là nàng, chỉ cần có dính líu một chút đến Tiêu Cảnh Hoàng thôi. Tô Y Điềm chắc chắn sẽ không được sống yên ổn. Nàng không có gia thế, không có chống lưng, là đối tượng thích hợp nhất để chèn ép, hạ bệ. Hoàng cung rực rỡ này, chỉ xứng đáng để cho những kẻ có danh có thế đấu đá ăn thịt lẫn nhau. Hai cung nữ dẫn đầu ban đầu đúng giờ xuất hiện, vẻ mặt có chút ái ngại nhìn Tô Y Điềm khập khiễng đi về phía Đông Hoa Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Cảnh Hoàng chắc đã trở về phủ rồi. Tô Y Điềm cũng không tốn sức tìm kiếm xe ngựa của hắn làm gì, nàng cố gắng đi ra khỏi cửa cung rồi thuê một cỗ kiệu trở về là được. Chỉ là hai đầu gối đau đớn run rẩy khiến cho Tô Y Điềm phải khuỵu xuống trong từng bước đi. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa, chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page ổ mèo mục sữa. Bộp, mải suy nghĩ, Tô Y Điềm không nhìn thấy đằng trước có người. Hai chân không đứng vững lại lần nữa chơi với muốn ngã xuống đất. Cánh tay đột nhiên được một lực rất lớn giữ lại, trước mắt Tô Y Điềm hiện ra gương mặt tuấn tú nghiêm nghị và thân hình cao lớn của đối phương. Chàng dường như có chút lo lắng, lại xen lẫn với sự khó chịu bực dọc, đôi mày rậm nhăn tít, môi mỏng mím lại, hàm răng nghiến chặt khiến cho quai hàm bạnh ra. Vẻ đẹp hung dữ khó gần, cô nương có sao không? Diệp Thanh chú ý đến hai đầu gối đang run rẩy như không còn sức lực, cuối cùng giãn mày, ngữ điệu nhẹ nhàng hơn trước. Hắn vô cùng ngại tiếp xúc với nữ tử xa lạ, từ khi độ thám hoa và gia nhập quan trường, Diệp Thanh đã gặp rất nhiều trường hợp các tiểu cô nương giả vờ đụng vào mình để tạo cơ hội làm quen khiến hắn càng ngày càng phàn cảm. Nhưng nữ tử trước mặt hắn không giống như đang giả bộ. Gương mặt nàng tái nhợt, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt đậu xanh, lưng cong xuống, đôi chân không thể đứng thẳng, gần như muốn khuỵu xuống. Tô Y Điềm vừa lắc đầu xong thì lại gật đầu. Dân nữ không sao, phiền đại nhân có thể giúp dân nữ gọi một cỗ kiệu đến đây được không? Trên người Diệp Thanh vẫn là bộ quan phục màu đỏ, đầu đội nón cánh chuồn màu đen đính cẩm thạch giữa trán. Tô Y Điềm nhìn qua liền biết thân phận của hắn không tầm thường. Diệp Thanh chỉ vì thân sĩ nên mới qua loa đỡ lấy Tô Y Điềm, giờ đây nhìn rõ gương mặt và dáng vẻ của nàng, nghe thấy nàng mở miệng nhờ hắn giúp đỡ, Diệp Thanh lại không nỡ chối từ. Ta có một cỗ xe ngựa ở đây. Cô nương nhà ở đâu, ta có thể cho cô đi nhờ một đoạn. Nghĩ đến hai đầu gối đã sưng tím của mình, Tô Y Điềm ngay lập tức gật đầu đồng ý, cũng chẳng ngại thể diện hay ý tứ gì mà vịn vào tay hắn lê từng bước leo lên thùng xe. Diệp Thanh không dám nhìn vết thương trên chân Tô Y Điềm, nhưng thấy nàng đi ra từ hướng cổng Đông Hoa Môn, dám chắc 8-9 phần 10 là bị người trong cung trách phạt. Xe ngựa không đi thẳng về hẻm Lan Châu mà dừng lại trước một y quán đã đóng cửa. Người xuống nói với Hồ Đại Phu lấy một ít thuốc trị thương và xoa bóp ngoài da, mỗi loại một phần mang ra đây. Tô Y Điềm nghe thấy thì ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thanh đang thản nhiên phân phó cho gia đình đánh xe. Cái này là, bây giờ đã muộn, chịu khó một đêm, ngày mai đến đây cho Hồ Đại Phu xem qua vết thương. Ông nổi tiếng là lang trung mát tay trong các bệnh xương khớp và ngoại thương. Y Điểm không biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm tạ. Vinh Vương phủ hẳn là không có thuốc cho nàng, vậy thì Tô Y Điểm cũng không khách sáo nữa, xin Diệp Thanh mua thêm nhiều thuốc sắc và cao bôi ngoài da cho mình. Dân nữ xin gửi lại bạc cho đại nhân. Gia đình biết tính tình chủ tử nhà mình, cười nói. Diệp đại nhân trước nay nổi tiếng thương dân, cô nương không cần phải ngại, giúp người thì giúp cho chót, đừng để ý đến chỗ bạc vụn này làm chi. Nghe đến đây, Tô Y Điểm mới vỡ lẽ hóa ra chàng là vị giám sát ngự sử trẻ tuổi nhất đô sát viện Diệp Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước Tô Y Điểm chưa gặp qua người này bao giờ nhưng có nghe tiếng tăm của chàng. Xuất thân hàn môn, không chỉ là vị thám hoa trẻ tuổi tuấn tú nhất trong 20 năm đổ lại mà còn là học trò cưng của lại chị tiên sinh nổi danh một thời. Người được đích thân Thái Thượng Hoàng và An Khánh Đế lúc niên thiếu phải đến tận nơi để cầu kiến. Ngay cả Tiêu Cảnh Hoàng cũng rất thưởng thức người này, sau khi hắn lên ngôi đã lập tức nâng phẩm cho Diệp Thanh, trở thành phụ tá đắc lực cho hắn trong công cuộc thay đổi cơ cấu triều đình và quản lý đất nước. Không ngờ đời này Tô Y Điểm lại hữu duyên gặp được Diệp Thanh. Cách chương.